được triều sinh kiêu chọn chúng vương phi trẻ con. Chương 46, kết thân. Góc truyện audio.com. Thượng quan phủ bao phủ ở trong đêm yên tĩnh, u cư càng lộ ra vẻ vắng vẻ, chỉ là lúc này thỉnh thoảng truyền ra tiếng tranh chấp. Phi nhi, cha sẽ không mang Lạc Lạc vào cung. Giọng nói của thượng quan Hành có độ cứng không hề thương lượng. Thượng quan Lăng Phi mím môi thật chặt, ánh mắt kiên trì không nhượng bộ nhìn thẳng hắn. Cha, người mang theo con gái của mình vào cung một chuyến có gì khó chứ, tại sao không đồng ý, người trước kia không phải mang theo ta vào cung sao, bây giờ con để Lạc Lạc thay con vào cung. Thấy hắn không chút nào chịu buông tha, thượng quan Hành có chút trầm tư nhíu mày. Chốc lát ánh mắt của hắn sáng ngời mà nhìn thượng quan Lăng Phi. Phi nhi, cha vốn dĩ không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của con, nhưng con đột nhiên lại thân cận với Lạc Lạc như vậy, còn cưng chiều nó như thế, nó có chỗ nào hơn người hay sao? Nhạy bén mà bắt được một tia tính toán quen thuộc trong mắt thượng quan Hành, thượng quan Lăng Phi quay mặt. Lạc Lạc không có chỗ gì hơn người, con chính là thích muội muội đáng yêu này. Giọng nói của hắn trở nên có chút lãnh đạm, xen lẫn một tia phòng bị. Muội muội khác cũng rất thích con, cũng rất muốn đối tốt với con, từ nhỏ đến lớn con cũng không thèm để ý đến chúng, nhưng mà dáng dấp Lạc Lạc xác thực xinh đẹp đáng yêu. Phi nhi, con trưởng thành rồi, chưa tới 2-3 năm nữa cha giúp con tìm kiếm con dâu tốt, ha ha. Mặt nghiêm cẩn của thượng quan Hành yêu thương mà cười lên, Phi nhi cũng đến tuổi yêu thích mỹ nữ rồi. Cha, nếu Lạc muội muội xinh đẹp đáng yêu, người mang nàng vào cung cũng không thất lễ người. Thượng quan Lăng Phi chỉ chú ý chuyện này, sẽ không thất lễ hắn. Tâm tư của thượng quan Hành vừa chuyển, đúng vậy a, tại sao hắn không nghĩ đến cung yến ngày mai nhất định có rất nhiều vương tôn quý tộc công tử khác ở đó. Có lẽ, nói không chừng cũng có thể để Lạc Lạc hòa hiểu với bọn họ một chút, sau khi lớn lên cũng có cơ hội nhờ vả hôn sự tốt. Nghĩ như thế, quyết định của thượng quan Hành bắt đầu thay đổi. Há mồm, hắn vừa định nói chuyện, ngoài cửa u cư lại truyền đến tiếng bước chân vội vã. Lão gia, Lạc vương gia tới. Liêu quản gia thở hồng hộc mà thông báo. Thượng quan Hành ngẩn ra, thập tam vương gia thế nhưng lại đến thượng quan phủ. Còn chưa kịp phản ứng, Thương Nguyệt Vô Triệt đã yêu nhã mà bước vào trong nhà. Thượng quan Hành cùng thượng quan Lăng Phi có chút trở tay không kịp, vội vàng hành lễ. Lạc vương gia ghé thăm Hàn Xá, lão hữu không có từ xa tiếp đón. Thượng quan Hành cân nhắc nói lời khách sáo, tâm tư xoay tít kinh ngạc nhưng cũng đồng thời nổi lên phòng bị. Hiện nay trong triều đình, thập nhị vương gia cùng thập tam vương gia vì muốn có được lực chú ý cuối cùng của hoàng thượng vụng trộm đấu pháp, đại thần trong triều có một số đã phân chia thành hai phái, hắn luôn giả bộ điếc làm ngu để bo bo giữ mình. Trước bàng quang, lại chọn canh tốt mà đậu lên, chỉ là hiện tại thập tam vương gia đêm đến thăm thượng quan phủ, chẳng lẽ. Dù cho thượng quan Hành đem tâm tư cất giấu thật sâu, nhưng là. Thương Nguyệt Vô Triệt cũng lười để ý, hắn miễn cưỡng ngước mắt, môi mỏng chứa đựng cười ung dung. Tối nay ta đến đây không phải vì chuyện khác, chỉ là đến cùng thượng quan đại tướng quân nói một chuyện nhỏ. Cách chương.